Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, biến mất. Hắc Thạch Trấn, ở Lăng Phong trong sân, Bối Đế Chánh, đang nhàm chán cầm lấy Tiểu Miêu vung qua vung lại. Miêu, chấm ngoặc kép, Tiểu Miêu u oán tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên. Đối với Bối Đế, Tiểu Miêu là cũng không dám nói, cũng không dám giận. Chỉ có thể mặc cho Bối Đế nắm chính mình làm quả cầu lông, đùa bỡn chơi. Tiểu Miêu khá tốt, sẽ có Nguyệt Ai ngăn cản Bối Đế, sẽ yêu hộ nó, Tiểu Mãnh liền có thể thương. Bị Bối Đế thường thường vẩy đi ra, hình thể của nó to lớn hơn nữa, Bối Đế cũng có thể như thế đưa nó ung dung dơ lên, đưa nó vứt chơi. Đây là nàng trở lại Hắc Thạch Trấn ngày thứ ba, rời đi Lăng Phong bên người đã 14 ngày. Thời gian lâu như vậy, làm cho nàng cảm thấy rất không thích ứng. Từ Long Đảo bắt đầu nàng vẫn ở Lăng Phong bên người, một ngày đều không có rời khỏi, mà lần này nhưng rời đi lâu như vậy. Bởi vậy nàng liền bắt đầu tẻ nhạt tìm đồ vật chơi. Vậy thì để Tiểu Miêu cùng Tiểu Mãnh tao ương. Tiểu thư, ăn trước ít đồ đi. Nguyệt Ai đối với Bối Đế đạo, hiện tại nàng duy nhất có thể làm cho Bối Đế phân tán sự chú ý, chính là cho nàng món tráng miệng đồ ăn, làm cho nàng ăn đồ ăn, do đó có thể giải cứu ở nước sôi lửa bỏng bên trong Tiểu Miêu. Nguyệt Ai, người nói Lăng Phong lúc nào mới có tin tức, ta thật giống thấy hắn. Bối Đế đem Tiểu Miêu ném qua một bên, sau đó ngồi xuống ăn đồ ăn. Miêu, Tiểu Miêu ở một thoát ly ma chảo sau khi liền lập tức lẻn đến Nguyệt Ai trên đùi, có giúp ở nơi đó. Cũng nhanh thôi, trước công tử không phải đã nói, chỉ cần hắn thuận lợi cứu ra Amandat, sẽ cho chúng ta biết, cùng đi thú nhân đế quốc. Nguyệt Ai bóp thít Tiểu Miêu trả lời. Bối Đế ăn xong đồ vật sau, nằm nhoài trên bàn, nói rằng, sớm biết, ta thì không nên đáp ứng hắn, nên cùng hắn cùng đi. Bối Đế câu nói này ở sau đó không lâu, sẽ càng có cảm xúc. Bởi vì hiện tại chỉ là phát cầu nháo, mà vào lúc ấy, chính là thật sự hối hận lúc trước không nên nghe Lăng Phong, nên mình cùng hắn cùng đi, giết tiến vào Thiên Tường Hoàng Cung đi cứu người, cũng không cho tới sẽ tách ra lâu như vậy. Tiểu thư, hỏi một chút Đa La tiểu thư, nàng có muốn ăn chút gì hay không? Nguyệt Ai nói rằng, nàng không cách nào cùng tinh linh câu thông, chỉ có thể thông qua thủ thế. Còn có chính là Bối Đế, mà bình thường có Bối Đế ở thời điểm, đều là thông qua nàng đến, thuận tiện nói một chút. Nguyệt Ai đối với Bối Đế gọi thẳng vì là tiểu thư, lại như xưng hô Ngao Vô Tuyết là phu nhân, đều là bởi vì Lăng Phong quan hệ, liền Bối Đế liền cùng tinh linh nói chuyện. Đây chính là các nàng ba người mỗi ngày sinh hoạt, hiện tại cái này biệt thự trong chỉ có các nàng ba người thanh nhàn nhất. Những người khác đều đang bận từng người chuyện tình, vì là Hắc Thạch Trấn chuyện tình bận rộn, tự cấp Lăng Phong làm công. Thời gian chậm chậm trôi qua, ở tới gần buổi trưa, một người chạy vào, đem một phong thư giao cho Bối Đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bối Đế đem tin mở ra, sau đó giao cho Nguyệt Ai. Nguyệt Ai, nhìn mặt trên viết cái gì? Bối Đế đối với người tộc văn tự nhưng là một chữ cũng không biết, mà tinh linh cũng sẽ không, tự nhiên giao cho Nguyệt Ai đến đọc, là được tử tin, hắn nói chúng ta có thể xuất phát. Nguyệt Ai một mặt vui vẻ khẽ gọi, quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như có thể đi rồi, chúng ta lập tức tự ra phát đi. Bối Đế lập tức nhảy lên, sau đó thúc giục, tiểu thư, không nên gấp, công tử nói, tốt nhất khiến người ta cùng chúng ta cùng đi. Cùng chúng ta đồng thời trở về những hộ vệ kia là được rồi. Nguyệt Ai ngăn cản nói. Lăng Phong trong thư nói rất rõ ràng, để đi qua Chu Tước Đế Quốc 11 kiếm sĩ, bảo vệ ba người đi hồ tộc lãnh địa Cổ Thắng Sơn Mạch. Sau đó ở hồ tộc nơi ở Cổ Thắng Hồ hội hợp, tới trước tiên các loại. Còn đặc biệt dặn dò Nguyệt Ai, muốn xem Bối Đế, không nên để cho nàng gặp rắc rối. Phong thư này mặc dù là ký tên cho Bối Đế, thế nhưng Lăng Phong biết nhìn người nhất định là Nguyệt Ai, mà không phải Bối Đế. phiền toái như vậy làm cái gì? Ba người chúng ta người quá khứ là được rồi. Bối Đế oán giận một câu. Sau đó ngồi xuống, nàng biết Nguyệt Ai nhất định sẽ theo. Đè Lăng Phong dặn dò đi làm. Mà lần này mục đích chính là vì Nguyệt Ai. Đương nhiên phải lấy nàng làm chủ. Nguyệt Ai khẽ mỉm cười. Sau đó liền lập tức đi chuẩn bị sự tình. Sáng mai tựu ra phát. Chuyện này vốn là mọi người đều biết. Hết thảy cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần chờ Lăng Phong tin tức vừa đến. Là có thể rất mau ra phát. Nếu như sớm tới tìm tin tức. Phỏng chừng buổi trưa. Bọn họ cũng đã xuất phát. Nguyệt Ai khiến người ta thông báo 11 kiếm sĩ. Liền giúp Bối Đế cùng Tinh Linh chuẩn bị đồ vật. Kỳ thực các nàng gì đó đúng là không có bao nhiêu. Chẳng qua là một ít trên đường đồ ăn. Còn có tắm rửa quần áo. Ạch, cái này Bối Đế không cần. Thế nhưng đồ ăn trên căn bản đều là nàng chuẩn bị. Những này vụn vặt gì đó xử lý xong sau khi đã đến xế chiều. Mà Bối Đế tối hôm nay chuẩn bị ở trong xe ngựa ngủ. Làm cho ngày mai đại gia có thể sớm một chút xuất phát. Mà nàng quyết định này. Để Tinh Linh cùng Nguyệt Ai cũng quyết định ngủ trên xe ngựa. Ngược lại bên trong trên căn bản cùng nhà ở gần như. Lúc chạng vạng, nhận được tin tức mọi người toàn bộ tích tụ đến Lăng Phong biệt thự. Hỏi Lăng Phong tin tức. Sau đó chính là để Bối Đế ở sự tình sau khi hoàn thành. Liền lập tức mang Lăng Phong trở về. Mặc dù mọi người đều biết. Nếu như Lăng Phong nói không trở lại. Bối Đế căn bản cũng không sẽ phản đối. Thế nhưng nơi này cũng chỉ có nàng có thể đảm nhiệm được. Tinh Linh căn bản là không có cách câu thông. Hơn nữa nàng luôn luôn sẽ không quản Lăng Phong ở nơi nào. Chỉ cần ở bên cạnh hắn là có thể. Mà Nguyệt Ai. Nàng là nhất nghe Lăng Phong. Càng sẽ không phản bác. Ai, đây thực sự là ở chú lùn bên trong tuyển tướng quân. Hành động bất đắc dĩ a. Người nói Long Thiên muốn đi cổ tháng hồ. Vậy ta cũng quá khứ. Một không bao nhiêu người đã gặp kỳ dị thiếu nữ xuất hiện ở Lăng Phong biệt. Thự trong, sau đó đối với Bối Đế nói rằng. Nói nàng kỳ dị, chính là nàng mọc ra một đôi tiểu sừng. Còn có một đối với tiểu răng nanh. Có điều. Những này đều không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Trái lại làm cho người ta một loại đặc thù cảm thấy. Kỳ dị vẻ đẹp, ta không quen biết ngươi. Ngươi không muốn theo chúng ta đi. Bối Đế không khách khí chút nào trả lời. Nàng đối với tên thiếu nữ này hoàn toàn không có ấn tượng. Xưa nay sẽ không có gặp. Tiết Nhu vào lúc này lên tiếng nói. Bối Đế, nàng là lần này thú nhân đế quốc đặc phái viên. Cũng là thú nhân đế quốc thứ bảy công chúa Khắc Lệ Ti công chúa. Nếu để cho nàng mang bọn ngươi đi thú nhân đế quốc. Nào sẽ bớt đi không ít phiền phức. Này kỳ dị thiếu nữ chính là Khắc Lệ Ti. Lần này nàng cũng là theo phỉ lực lại đây. Nhưng là vẫn như thế không có nhìn thấy Lăng Phong. Điều này làm cho nàng rất là khó chịu. Lần trước tại thiên tường đế quốc. Đợi lâu như vậy. Cuối cùng bởi vì thiên tường đế quốc biến động. Mà không đến không đi đầu về nước. Mà lần này nghe được Lăng Phong xuất hiện ở áo đặc công quốc. Mà thú nhân đế quốc vừa vặn lại muốn cùng đàm phán. Phái ra cao nhất đoàn đại sứ. Mà nàng liền theo lại đây. Kỳ thực nàng cùng Lăng Phong bất quá là gặp hai lần. Một lần ở Hoàng Cung. Một lần chính là hôn nhân tế thời điểm. Lần thứ nhất không trọng yếu. Nhiều nhất làm cho nàng tức giận. Thế nhưng vấn đề chính là xuất hiện ở lần thứ hai mặt trên. Nàng dĩ nhiên cùng Lăng Phong trùng hợp như thế tập hợp thành một đôi. Điều này làm cho nàng cái này thờ phụng thú thần tín đồ. Tin tưởng cái này là thú thần an bài. Liền cứ như vậy nàng bắt đầu cùng Lăng Phong có dây dưa không rõ quan hệ. Đương nhiên cái này chỉ là một phương diện. Từ đầu tới đuôi Lăng Phong cũng không biết tình huống này. Thậm chí ngay cả Khắc Lệ Ti chính là cái kia dã man thú nhân tiểu thư cũng không rõ ràng. Đây thật sự là một bút sổ sách lung tung. Cho tới bây giờ đều không có làm rõ sổ sách lung tung. Hơn nữa món nợ này còn muốn lại kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Công chúa thì thế nào? Ta không sợ người gây phiền phức. Bối Đế trả lời. Ngươi không sợ. Chúng ta sợ. Được rồi. Cứ như vậy quyết định. ngược lại nhiều hơn chút người đồng hành, cũng sẽ không gây trở ngại ngươi. Tiết Nhu nói rằng, sợ nhất chính là ngươi gây phiền phức, để Khắc Lệ Ti cùng đi, có thể tránh khỏi xung đột, không cho ngươi có cơ hội phát hỏa. Hiện tại Lăng Phong không ở, ai có thể hạn chế ngươi? Dự phòng số 1, dự phòng số 1, cuối cùng, ở Nguyệt Ai khuyên, Bối Đế cũng không phản đối nữa. Cứ như vậy, Khắc Lệ Ti liền cùng nàng người gia nhập đội ngũ, ở ngày hôm sau cùng đi, đi thú nhân đế quốc vùng phía tây hồ tộc lãnh địa, đi tới hồ tộc thánh địa Cổ Tháng Hồ. Ở một cái tháng sau, đội ngũ đạt tới Cổ Tháng Hồ, mà một đường lại đây, bởi Khắc Lệ Ti nguyên nhân, thông suốt, Bối Đế cũng không có phát hỏa cơ hội, dọc theo đường đi đều tường an vô sự. Hồ tộc người khi nghe đến Khắc Lệ Ti đến sau khi cử hành long trọng nghênh tiếp nghi thức, ở Mộ Tinh Linh đám người mục đích sau khi, liền chiêu đãi các nàng ở lại. Nguyệt Ai với bọn hắn nói lý do là ở đây chờ người, nói Lăng Phong sẽ tới nơi này cùng các nàng gặp mặt, cũng có việc muốn nhờ. Cho tới chuyện gì sẽ không có nói rồi, nói đến thời điểm Lăng Phong sẽ cùng câu chuyện rõ ràng. Đối với cái này, hồ tộc mặc dù đang hiếu kỳ Lăng Phong tìm bọn họ vì là cái gì, thế nhưng sẽ không gây trở ngại đến bọn họ nhiệt tình chiêu đãi. Đồng thời thông minh hồ tộc biết Lăng Phong nhất định sẽ cho bọn họ mang đến chỗ tốt, thì càng thêm nhiệt tình chiêu đãi. Cuối cùng, đại gia ngay ở hồ tộc lãnh địa Cổ Tháng Hồ ở lại, cùng đợi Lăng Phong đến. Vốn là tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong sẽ rất sắp tới đến, trễ nhất cũng sẽ không vượt qua một tháng. Thế nhưng một tháng trôi qua sau khi, Lăng Phong chưa từng xuất hiện. Hai tháng, ba tháng, vẫn không có xuất hiện. Vào lúc này Nguyệt Ai đã bắt đầu gấp, nhận được tin tức Hắc Thạch Trấn cũng bắt đầu gấp, bắt đầu phái người tìm Lăng Phong tin tức. Nửa năm trôi qua, vẫn không có tin tức. Một năm, hai năm, Lăng Phong vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Mà ở trên đại lục bất kỳ địa phương nào đều không có tung ảnh của hắn. Thật giống như biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.